trong tranh. Một vùng núi cao nước sông, thuyền trôi mãi treo bâng quâng dưới chân Tam Đảo. Nghe câu chuyện giữa của đôi trai gái tha thiết yêu nhau vẫn không thành duyên, ngày tháng dài nhớ mong khôn cùng. Một người đau nước mắt thành sông, một người chờ sông câu, xin gửi câu hát giữa lòng mây trong tranh, trong tranh. Thuyền gặp khách say gió ngàn, thuyền trôi mái treo của hương nước xanh thăm thầm. Những câu chuyện này đây ghi trang mới cho lứa đôi xưa sớm hôn kề nhau, một hồ nước để đắp xây miệt mài.